Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 991. Một người tiếp một người. 5. Vớt suất mới ra biển biển cá nheo. Đồ nhất sạn dùng để làm bàn long yến. Từng mảnh biển cá nheo bị hắn làm hoa văn trang sức. Đầu to thêm tu, thân thể mang chảo, uốn lượn tại trong mâm. Sơ lược vừa nhìn thật sự là như là bàn long. Đầu thu ban đêm nhiệt độ thích hợp, gió biển hơi có chút mát mẻ, có thể trong sân nhiều người, cũng đều là thay thế tràn đầy hán tử, cộng thêm uống rượu, như vậy đám người sản sinh nhiệt lượng cùng gió biển khí lạnh tương hỗ tiêu. Ngược lại là đang thật thoải mái, mọi người theo thường lệ chạy đến tìm Ngao Mộc Dương mời rượu. Ngao Mộc Dương vừa nhìn này một vòng người hạ đến thật tốt mấy chai bia vào trong bụng. Vì vậy liền chuẩn bị thi triển như lò xo khua môi múa mép đến họa thủy đông dẫn. Hắn đang tìm kiếm nhảy tối vui mừng cái kia, định đem chiến hỏa dẫn đi qua. Kết quả có người chủ động đưa tới cửa. Lộc Vô Ngân rất giảng nghĩa khí hô: "Tỷ phu, ngươi uống không ta thay ngươi uống. Từ khi huynh đệ ta đi đến trong thôn, còn nhiều nhận được ngươi chiếu ứng, không vội ta không thể giúp, vậy giúp ngươi ngăn cản cái tử." Tiểu cữu tử nói như vậy nghĩa khí, Ngao Mộc Dương bao nhiêu có chút cảm động. "Ngươi được không? Kiềm chế điểm a, này tính là gì?" Kim Lăng Vương lại bắt đầu biểu diễn. "Tại chúng ta Kim Lăng, uống bia đều là dùng chén lớn, bát to, một chút lòng thành, ngươi xem ta đi." Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương trên mặt lộ ra không đành lòng biểu tình. Thằng này thật sự là chẳng phân biệt được nơi thả miệng pháo. Trên bàn rượu dám nói như vậy, chẳng phải là tìm quán. Quả nhiên, trong thôn cả hán nhóm nghe hắn rõ ràng xem thường Hồng Dương tử văn hóa. Nhất thời tiến hành vây công. "Tới tới tới, Kim Lăng Vương chúng ta tới một ly. Gần nhất đi theo ngươi tìm không ít việc vui. Nay con chị của ngươi bình thường rất chiếu cố nhà. Của ta em bé, ta không nói, ta dùng chén, dùng các ngươi Kim Lăng quy củ. Móa, tiểu tiểu huynh đệ chúng ta quang sinh khí. Đến đây đi, uống đi, này một lọ ta thổi. Ngươi tùy ý ngươi nếu là thật tùy ý vậy không đem ta đương huynh đệ. Tới, một chỗ thổi." Lộc chấp tử còn chưa nghĩ ra giúp đỡ đệ đệ giải vây biện pháp. Chỉ thấy Lộc Vô Ngân một vòng còn không có chuyển xong. Ừng ực một đầu mới ngã xuống đất. Ngao Mộc Dương đi lên xem một chút. Đối với mặt mũi tràn đầy lo lắng Lộc chấp tử nói: "Không có việc gì, hắn chính là uống say." "Không có không có, ta không có say. Ngàn chén không say." Lộc Vô Ngân hàm hàm hồ hồ hô, cánh tay lung tung huy vũ, bắt được một bình rượu liền dồn vào trong miệng. "Ngoạt tào, đây là làm đồ ăn rượu gia vị." Lộc Vô Ngân ra bên ngoài ngược lại, màu vàng nhạt rượu gia vị vung hắn vẻ mặt. Hắn hồn nhiên chưa phát giác ra gào khóc kêu. Kim Lăng rượu ngon chén dạ quang, dục vọng uống tỷ bà lập tức thúc. Say nằm xa trường quân Mạc Tiếu. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về, một bài thơ lại niệm rất rõ ràng, vây quanh mấy người nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Hắn đây là thật say hay là giả say nha? Bọn họ vẫn còn ở cân nhắc. Lộc Vô Ngân bỗng nhiên lôi kéo bên người Lộc chấp tử cánh tay khóc lên. "Tỷ tỷ, đây là ngươi dạy ta thơ, ta một mực chưa nha, có thể tào ấm bọn họ không sửa. Nói không phải là bồ đào rượu ngon, là Kim Lăng rượu ngon. Bọn họ lão khi dễ ta." Lộc chấp tử nhất là nghe không phải những sự tình này. Trong nội tâm nàng tê dần, nước mắt cũng xoạch xoạch xuống. Vừa nhìn hai tỷ muội khóc, vốn còn muốn ồn ào cả hán nhóm nhanh chóng ngoan ngoãn toàn chui vào, hồi chính mình trên ghế ngồi. Bọn họ sợ chọc giận lão Ngao. Ngao Mộc Dương cùng Lộc chấp tử đem Lộc Vô Ngân kéo đi. Lộc Vô Ngân chính ở chỗ này mơ mơ màng màng dày vò. "Không có việc gì, ta không có say, ta không sao, lại đến, Lộc Chấp Tử kéo bất động hắn. Ngao Mộc Dương đối với Hắc Long vẫy tay, Hắc Long đi lên đưa hắn khiêng thượng bờ vai đưa vào phòng trong. Vừa mới vào nhà Lộc Vô Ngân lại kêu lên, tỷ tỷ, tỷ phu, ta khó chịu, trong nội tâm của ta, nội tâm khó chịu, ta nghĩ nhà, đối với ngươi phun không ra. Hắc Long một phát nhấc lên hắn, huy quyền liền đảo tại hắn trên bụng, Lộc Vô Ngân oa một tiếng kêu, từng ngụm bia, Bạch Tửu bị nhổ ra, Ngao Mộc Dương nhanh chóng đập Hắc Long một bả. Làm gì vậy? Nhẹ nhàng một chút, ngươi ra ngoài tiếp tục uống a. Nhìn xem đệ đệ không thoải mái, Lộc Chấp Tử cũng khó chịu, nàng vội vàng đem chuẩn bị cho tốt đậm đặc trà đút vào trong miệng hắn. Nhẹ giọng hỏi, còn khó chịu hơn sao? Nội tâm không khó chịu, bụng khó chịu, tỷ, vừa rồi ta có phải hay không bị xe đụng? Có phải hay không tàu ấm lái xe đụng ta bụng? Hắn một tay lôi kéo Lộc Chấp Tử, một tay lôi kéo Ngao Mộc Dương, bắt đầu lải nhải lên, tỷ tỷ, ngươi làm gì thế, cầm chính ta nhét vào kim lăng, ngươi thế nhưng là xuất ngoại tiêu sái đi, ta bị bọn họ khi dễ thật thê thảm, ngươi tỷ tỷ không đảm đương nổi, ô ô, đa khi đó để cho ngươi che chở ta, ta hiểu sự tình, ta đều nhớ rõ, ngươi đáp ứng đa che chở ta, kết quả ngươi cùng tàu ấm bọn họ cùng nhau khi phụ ta. Lộc Chấp Tử dùng sức ôm hắn đi theo rơi lệ. Tiểu tiểu, trước kia tỷ tỷ không đúng, tỷ tỷ không có lương tâm, về sau tỷ tỷ hảo hảo đối với ngươi. Ngao Mộc Dương cầm việc riêng tư không gian tặng cho tỷ đệ hai người, hắn biết tỷ đệ giữa có quá nhiều lời muốn nói, mặt khác hắn còn có việc khác muốn làm. Sải bước đi vào hậu viện, lão Ngao mắt hổ hàm uy, các ngươi không phải là muốn theo ta uống sao? Hảo, vậy uống, các ngươi cùng tiến lên, hôm nay ta không giáo huấn một chút các ngươi không được. Phản Thiên, cả hán nhóm xấu hổ nhìn xem hắn, Ngao Mộc Đông yếu ớt giải thích, Long Đầu, ta không nghĩ tới ngươi tiểu cữu tử tửu lượng kém như vậy. Không cần nhiều lời, làm, đối với bình thổi, tới, cầm chén bưng ra. Rót rượu, Bạch Tửu, móa, ai cũng không cho lui, không phải là muốn một chỗ đối phó ta sao? Tới, hơn 10, sau, Lộc Chấp Tử vừa dàn xếp hạ đệ đệ, nàng sát cầm nước mắt, ngoài cửa thò ra cái đầu tới, Lộc lão sư, đệ đệ của ngươi còn tốt đó chứ? Không có việc gì, chính là uống quá sốt ruột, các ngươi tiếp tục uống. Ta sau đó sẽ tới. Lộc Chấp Tử miễn cưỡng lộ ra cái mỉm cười. Ngao Mộc Đông gãi gãi sau gáy nói, ngươi không cần phải gấp gáp lấy qua a. Cái kia, chúng ta lại cho ngươi trả lại một cái. Ngươi muốn không cùng lúc cho nhìn xem. Hắn phất phất tay, Ngao Thiên Lai đem một thân mùi rượu Ngao Mộc Dương cho khiêng đi vào. Nhờ sự giúp đỡ của mạnh mẽ thân thể tố chất cùng hài lòng làm việc và nghỉ ngơi thói quen, say rượu đối với Ngao Mộc Dương ảnh hưởng không quá lớn. Hắn tuy không giống bình thường 5-6 giờ đồng hồ liền tỉnh, thế nhưng không có chậm trễ bao lâu. 7 giờ đồng hồ hắn hỗn loạn rời giường, Lộc Chấp Tử chịu đựng cháo gạo, liền Kim Tuệ Tử đưa tới đồ chua, hai người đối phó lấy uống một ít. Đến 10 giờ, Lộc Vô Ngân lắc lắc đung đưa cũng tỉnh. Hắn đi ra ngoài liền hô, lão tỷ, chị của ngươi đi làm. Ngươi như thế nào mới tỉnh? Tối hôm qua ngươi uống đại, khó chịu không? Ngao Mộc Dương hỏi, Lộc Vô Ngân chột dạ nói, ngày hôm qua không có hiển lộ ta chân thật sức chiến đấu. Tỷ phu, tối hôm qua uống quá nhanh, các ngươi bên này người uống như thế nào nhanh như vậy a? Ngao Mộc Dương hừ lạnh nói, đừng tìm lý do, đây là cái giáo huấn, về sau làm việc muốn lượng sức mà đi, không cho phép lại cậy mạnh. Lộc Vô Ngân ủ rũ cụp đầu nói, a, tỷ phu ngươi như thế nào đây? Ngao Mộc Dương tự tin cười cười, nói, còn có thể như thế nào đây? Thực lực của ta ngươi không rõ ràng lắm sao? Đi húp cháo a, chị của ngươi nấu cháo. Ta đi trên hồ chỉ huy vớt cua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.